Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 16, một ánh trăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Nghi đứng chờ bên cửa cả đêm cho đến khoảng 11 giờ khuya. Khi nhìn thấy chiếc Mercedes dừng lại, cô không màng đến chân tê dại, khập khiễng chạy lên, Ứng Ẩn lại là người duy nhất bước ra khỏi xe. Tuấn Nghi nhìn vào trong xe, anh Thương không đưa chị về sao? Ứng Ẩn quay lại cảm ơn tài xế trong xe rồi bước lên bậc thềm trước cửa. Cô ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng sáng. Hôm nay gió lớn, mây dày bị thổi tan. Ánh trăng xa xa nhưng sáng rõ, là trợ lý đời sống. Tuấn Nghi ăn ngủ cùng Ứng Ẩn, biết Ứng Ẩn thích ngâm mình. Cô chuẩn bị nước nóng sẵn và hỏi, tối nay anh Thương đưa chị đi đâu vậy? Mua sắm, hả? Tuấn Nghi mắt mở to, anh ấy tặng quà cho chị à? Không hẳn, liên quan đến Tống Thời Trương. Tuấn Nghi hít một hơi, anh ấy thích Tống Thời Trương sao? Ứng Ẩn mặt đầy vẻ chán nản. Em nên đi rửa mặt rồi đi ngủ đi. Quà mà Thương Thiệu tặng cô đắt giá đến thế nhưng Ứng Ẩn không vội cất giữ hay ngắm nhìn say đắm mà lại để nó nằm trong chiếc túi dạ tiệc. Cho đến khi cô tắm xong, sấy khô tóc, mới khoác áo ngủ lên rồi đặt chiếc hộp nhung nhỏ vào lòng bàn tay. Cô nâng hộp lên ngang trán, mắt nhìn chăm chú vào chiếc hộp nhỏ đó. Tuấn Nghi bước vào phòng, thấy Ứng Ẩn đang chăm chú nhìn hộp nhỏ đó. Cô hỏi, đó là gì vậy? Một chiếc hộp, em biết là hộp, bên trong có gì? Một ánh trăng, ai tặng chị? Mặt trăng. Tuấn Nghi bước đến cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng. Hôm nay không phải trăng tròn. Đợi đến khi trăng tròn chị nhờ nó tặng lại lần nữa. Ứng Ẩn nằm ngửa trên giường, tay nắm chặt hộp bên ngực. Không có lần thứ hai. Trăng tròn rồi khuyết, chị thích như vậy hơn. Cả hai trò chuyện lạc đề một lúc. Tuấn Nghi dọn giường cho cô. Chị nên đi ngủ, ngày mai còn phải lái xe về Bình Thị. Ứng Ẩn hỏi, hot search đã xuống chưa? Cô lười không muốn tự mình kiểm tra. Xuống rồi, Mai An Nghiêm đã tìm người đăng ảnh chị và Thái Bội Bội cười cùng nhau. Cả hai còn nhìn nhau, trông thật lắm, các fan đang kiểm soát bình luận, nói hai người tôn trọng nhau và có mối quan hệ tốt. Tin đồn tự nhiên bị phá vỡ, Ứng Ẩn yên tâm hơn chút, Thái Bội Bội không có hành động gì mới chứ. Cô ấy cũng không thể đứng ra nói chị cướp vai chính của cô ấy. Ai cao quý hơn ai đây? Cô ấy sinh con cho đạo diễn, còn chị chẳng làm gì cho Tống Thời Trương cả. Tuấn Nghi nói xong, nhận ra mình nói sai, tự vỗ nhẹ vào miệng, rồi lén nhìn sắc mặt Ứng Ẩn. Ứng Ẩn cười, em nói đúng, ai cao quý hơn ai? Nhưng có một điều, nếu không phải Tống Thời Trương và Mai An Nghiêm cương quyết bắt chị đóng phim này, chị sẽ không nhận vai. Dù đạo diễn có đến tận nơi, chị cũng không nhận. Đây là tác phẩm cuối cùng của ông ấy. 10 năm mài giũa đấy. Tuấn Nghi nghiêm túc nói. Thì sao? Chỉ là một bộ phim thương mại chuẩn mực. Ông ấy chỉ muốn làm một tác phẩm nổi bật trước khi nghỉ hưu, để được công nhận khả năng thương mại của mình. Tuấn Nghi đã dọn xong giường, mở một túi mặt nạ mắt hơi. Đã quay xong rồi, chị đừng nói nữa. Ngủ thôi. Ứng Ẩn chui vào chăn, lấy điện thoại ra, ngập ngừng một lúc, rồi nhắn tin cho Thương Thiệu. Nội dung rất kiềm chế. Anh Thương, chúc anh ngủ ngon. Thương Thiệu trả lời trước khi cô kịp bỏ điện thoại xuống. Ngủ ngon. Tuấn Nghi nhìn lướt qua và hỏi. Sao chị không kết bạn với anh ấy trên WeChat? Không dám làm phiền anh ấy. Tuấn Nghi nhắn gửi. Em đã gửi lời kết bạn rồi. Ứng Ẩn bật dậy từ trong chăn. Em làm gì vậy? Anh ấy là một giám đốc bận rộn. WeChat của anh ấy chắc chắn toàn công việc quan trọng. Làm sao có thời gian? Tuấn Nghi nhìn điện thoại. Anh ấy đã chấp nhận rồi. Tuấn Nghi đưa điện thoại cho cô xem. Hóa ra từ số điện thoại Hồng Kông cũng có thể tìm được tài khoản WeChat. Tên WeChat của anh ấy là Leo. Hình đại diện là một chiếc đuôi cá voi. Ứng ẩn, chị thấy rồi, trong biển xanh sâu thẳm, một cái đuôi cá voi nhẹ nhàng trôi qua, sâu lắng, lạnh lùng, dịu dàng, gợi nhớ đến ánh mắt của anh ta. Thương Thiệu đã chấp nhận lời mời kết bạn từ tài khoản của Tuấn Nghi. Tin nhắn đầu tiên là: Chào anh, tôi là trợ lý của Ứng ẩn. Tuấn Nghi, Thương Thiệu thực sự trả lời: Chào cô, chỉ hai từ, nhưng cảm giác thật trọng thị, khiến người ta cảm thấy vinh dự. Tuấn Nghi quỳ một chân trên giường, nhìn Ứng ẩn nhập nội dung trong hộp thoại. Tối nay cô ấy về rất vui vẻ. Cảm ơn anh, Tuấn Nghi. Em sẽ không nói vậy. Vậy em sẽ nói gì? Em sẽ nói, anh đã tặng cô ấy một ánh trăng sao? Thì ra cô ấy hiểu hết. Nguy hiểm thật, Ứng ẩn đỏ mặt, nghĩ may mà không để cô ấy trò chuyện tiếp. Nếu không đã bị lộ hết. Cô lấy điện thoại, cho chị mượn chơi một lát. Nhưng Thương Thiệu ngoài việc trả lời cô ấy không cần cảm ơn, thì không nói gì thêm. Ứng ẩn không làm phiền anh. Vào xem vòng bạn bè. Anh chia sẻ nhiều về tin tức tài chính và công nghệ. Chỉ thỉnh thoảng có vài tin về cuộc sống cá nhân như mây, cây, gió, biển. Có lẽ anh nghĩ không ai kiên nhẫn đến mức xem hết những tin tức khô khan. Thương Thiệu không cài đặt chế độ chỉ xem trong một nửa năm hay một năm. Ứng ẩn không biết mình đã lướt xem bao lâu. Đến khi cảm thấy buồn ngủ thì thấy một bức ảnh. Là bóng lưng của hai người trong một khu vườn tươi sáng. Trên bãi cỏ bao la vô tận, anh bế ngang ai đó, bước đi về phía trước. Cô gái đó nhỏ nhắn, tóc đuôi ngựa gọn gàng, hai tay vòng chặt qua cổ anh, khuôn mặt úp vào lòng anh. Không biết ai chụp, nhưng chụp rất đẹp, dù chỉ là bóng lưng cũng có thể cảm nhận được anh đang cười. Thì ra anh ấy cũng đã yêu. Khi anh yêu, dáng vẻ trông như thế này, cô luôn cảm thấy không thể tưởng tượng ra dáng vẻ khi anh ấy cười thật vui vẻ. Điều này cũng tự nhiên thôi. Cô chưa bao giờ thấy anh ấy vui vẻ như vậy. Ứng ẩn khóa màn hình điện thoại, lật người qua rồi nhắm mắt lại. Anh Thương đã ngoài 30, lại là người thuộc gia đình giàu có, đã yêu một hai người hay đã hẹn hò với một hai người. Điều này quá bình thường. Có gì đâu, cô cũng từng yêu một ai đó. Trong lòng cô như có một viên đá rơi xuống. Viên đá đó chìm thẳng xuống đáy. Nhưng những gợn sóng để lại thì rất nhẹ. Dù những gợn sóng rất nhẹ, nhưng dưới dòng nước tĩnh lặng là những dòng nước sâu từ viên đá chìm xuống tạo ra. Ứng ẩn chờ đợi mặt hồ trở lại yên bình để có thể yên ổn đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trình Tuấn Nghi gọi cô dậy, gọi 3 lần mới kéo cô ra khỏi chăn, cho chị ngủ thêm nửa tiếng nữa. Cô ôm gối, mắt nhắm tịt, không được đâu, dì sẽ mắng em mất. Không đi đâu, vậy em sẽ gọi điện báo cho dì. Ứng ẩn lập tức ngồi bật dậy, tỉnh táo ngay, đừng, cô đẩy mặt nạ mắt lên. Bên ngoài là một ngày nắng đẹp, cô nheo mắt ngáp rồi duỗi lưng. Quầng thâm dưới mắt có một vòng màu xanh nhạt. Từ Ninh Ba đến Bình Thị mất 2 tiếng đồng hồ lái xe. Trình Tuấn Nghi lái còn Ứng ẩn thì ngủ. Nơi đến là một khu biệt thự có vẻ đã lâu đời. Ngôi nhà gạch đỏ ngói lưu ly. Sân nhà lát đầy đá xanh. Rêu mọc trong các khe hở. Chậu hoa ở cửa trước đang bón phân. Một nhành hoa sứ từ trong sân nghiêng ra ngoài. Ứng ẩn đội mũ ngư dân, đeo kính đen và khẩu trang, che kín mít, khi bấm chuông còn ngó trước nhìn sau. Trình Tuấn Nghi đứng canh gác, cả hai trông như đang ăn trộm giữa ban ngày. Một lát sau, cánh cổng sắt mở ra, một người phụ nữ quý phái bước ra. Sự quý phái của bà ấy rất dễ hiểu. Áo khoác phong cách Chanel, quần jean, áo lót đen, vòng cổ ngọc trai 3 vòng. Trên tai là đôi bông tai Chanel, tóc nâu nhạt xoăn dài đến cổ, kết hợp với mái ngố kiểu Pháp. Trình Tuấn Nghi lễ phép chào. Dì ạ, Ứng ẩn bước vào, ôm bà ấy. Mẹ, bà Ứng Phàm trước đây là một nhân viên bán hàng bất động sản. Trong thời kỳ bất động sản sôi động, bà là gương mặt đại diện xinh đẹp của phòng bán hàng. Nhưng bà không giỏi lừa gạt, chỉ có đôi mắt to tròn cười với khách hàng. Những khách hàng đến từ Hồng Kông và Macau mua nhà, thường vì nụ cười của bà mà mua thêm một tầng nhà. Tiện thể hỏi, cô Ứng tối nay có rảnh không? Bà Ứng phàm biết cách lợi dụng vẻ đẹp của mình để kiếm tiền, nhưng chưa chuẩn bị tâm lý để dựa vào nhan sắc sống cả đời. Thông thường bà sẽ trả lời là không rảnh, đến muộn một chút vì ngủ nướng buổi sáng à. Bà tháo mũ của Ứng ẩn rồi vuốt tóc cô. Vừa quay phim xong, con vẫn chưa hồi phục. Nhà có người giúp việc lo cho bà Ứng phàm hàng ngày. Bà chỉ đọc sách, chăm hoa. Khu biệt thự này cũng có những buổi nhảy đầm, nhưng chỉ là nhảy giao lưu, tango, Latin. Bà Ứng phàm có đến vài lần, thấy ồn ào và không thanh lịch, không hứng thú nữa nên bỏ mặc bạn nhảy. Từ đó không ai mời bà nữa. Mùi gà hầm từ bếp thoang thoảng ra. Ứng ẩn chưa ăn sáng, nhờ người giúp việc múc một bát để ăn đỡ đói. Cô đứng dựa vào cửa, vì bát gà hầm nóng nên bên dưới lót một chiếc khăn lụa. Bà Ứng phàm liếc cô một cái, cười chê cô không có phong thái. Tối qua hỏi chuyện hot search, con cũng không trả lời mẹ. Con 3 ngày 2 lần lên hot search. Mẹ 3 ngày 2 lần hỏi, con trả lời sao nổi, toàn là chuyện nhỏ, mẹ lo lắng làm gì, là 3 ngày 2 lần lên hot search với cái anh Tống kia. Bà Ứng phàm có ý trong lời nói, Ứng ẩn cảm thấy không còn muốn ăn, quay đầu trở về phòng ăn, đặt bát xuống, gần đây anh Tống đến Bình Thị xem triển lãm, còn hẹn đến nhà ăn một bữa cơm. Ứng ẩn quay đầu lại, sao con không biết chuyện này? Anh ta đến nhà làm khách cũng phải báo con biết sao? Con và anh ta tiến triển đến đâu? Cũng chưa thông báo cho mẹ biết. Ứng ẩn tức giận, con đã nói là con với anh ta chỉ đóng kịch. Ngay cả nắm tay cũng chưa từng. Sao con phản ứng dữ vậy? Bà Ứng phàm ngạc nhiên. Trước đây nhắc đến Tống thời Trương con cũng không phản ứng dữ vậy. Sao thế? Cãi nhau à? Con không thân với anh ta, chẳng có chuyện gì mà cãi nhau. Ứng ẩn mặt không cảm xúc. Ồ, hôm đó anh ta đến, mẹ dẫn anh ta xem phòng mà con ở lúc nhỏ. Anh ta nghe rất chăm chú. Bà Ứng phàm tiếp tục nói, lúc nhỏ con sống ở khu ổ chuột, giờ đã phá rỡ và xây ngân hàng châu Á rồi. Mẹ dẫn anh ta vào sảnh ngân hàng châu Á mà xem. Bà Ứng phàm bị bất ngờ khi cô vạch ra vết thương cũ. Mặt bà thoáng chút ngỡ ngàng, rõ ràng là hoảng hốt, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Ứng ẩn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, mỗi lần về nhà thăm mẹ, không thân thiết được mấy câu là cãi nhau. Cô vừa thấy mẹ đáng thương, vừa thấy mình tàn nhẫn, vậy nên cô thu dọn đồ đạc, nhanh chóng chạy lên lầu rồi đóng cửa sầm một tiếng. Phòng của cô rất đẹp, nhiều sách, búp bê màu hồng, những con thú nhồi bông chất thành núi, chiếc váy đàn kim móc tay do Ứng ẩn tự làm khi còn nhỏ, và những bức ảnh khi học múa, tóc búi cao, trang phục tập luyện màu đen, chân kéo thẳng, nhưng đó không phải là phòng thật của cô. Cách chương